Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1833, đây là em cố tình gây sự sao? Góc truyện audio.com. Chương 1833, đây là em cố tình gây sự sao? Cô gái đó ăn mặc xuề xòa, cũng không đeo trang sức. Thoạt nhìn không giống là cô chủ danh tiếng gì. Theo tôi thấy, chính là cô ta trời xinh đẹp tự nhiên, khiến ngài quân nhìn cô ta với cặp mắt khác mà thôi. Nếu là vợ, tình nhân còn kém xa. Không ngờ thái tử gia lại để ý đến cô ta như vậy. Sớm biết thế chúng ta làm mọi cách để dỗ dành cô ta vui vẻ rồi. Một người phục, Vũ hối hận không ngừng nói, vừa mới oán giận xong thì nhìn thấy giám đốc của bọn họ đổ đầy mồ hôi vội vàng chạy tới và hỏi. Ngài quân đâu? Ngài quân đâu? Đi rồi. Mấy người phục vụ cúi đầu báo nói giám đốc dậm chân. Sao lại đi rồi? Khó khăn lắm ngài quân mới dẫn cô Nghiêm ra ngoài mua trang sức. Các người làm như thế nào? Một cơ hội tốt như vậy để phát tài cũng không giữ nổi. Mấy người phục vụ còn chưa ý thức được. Bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội phát tài nào? Cho đến khi giám đốc nói cho bọn họ biết. Đợi ngài quân đem tất cả trang sức của cửa hàng bên cạnh đều mua hết. Các người chỉ có ngồi ở một bên khóc. Giám đốc, cái cô đó là ai vậy? Ai, các người không biết sao? Đó chính là con gái nhỏ của nhà họ Nghiêm từ nhỏ đã được ngài quân nâng niu trong lòng bàn tay. Là người trong lòng thái tử gia sủng nhất. Mấy người phục vụ đều sững sờ. Sau khi mua xong trang sức, Linh Trang bọn họ chê y đường về nhà. Linh Trang vẫn luôn buồn bực không vui, Chiến Hàn quân cũng cau mày. Anh cảm thấy bản thân rất thất bại. Thái tử gia tiếng tăm lừng lẫy. Vậy mà không ai biết trong lòng anh sủng nhất là ai. Đột nhiên Chiến Hàn quân kéo tay Linh Trang qua. Nằm trong lòng bàn tay. Đáng tiếc nói. Linh Trang, hôn lễ của chúng ta mời truyền thông đến phát trực tiếp. Được không? Linh Trang ngạc nhiên. Chiến Hàn quân là người vẫn luôn khiêm tốn. Lúc trước cũng là rất ghét truyền thông. Chỉ mong sao tất cả truyền thông tâm tư không tốt đều chết hết. Nếu như truyền thống chụp lén cô, anh thậm chí sẽ dùng quyền lực của mình để ép người ta phá sản. Nhưng hiện tại, tại sao lại chủ động mời truyền thông? Ngay cả Nghiêm Mặc Hàn và anh Nguyệt cũng đều không hiểu dụng ý của anh. Nghiêm Mặc Hàn phản bác nói, ngài quân, sao cậu đột nhiên lại thích làm sâu? Mặc dù hôn lễ của cậu rất xa hoa, quy mô lớn, sẽ khiến rất nhiều phụ nữ khác sùng bái cậu, ngưỡng mộ cậu, nhưng mà cậu đừng quên mình là người đã có gia đình. Chiến Hàn quân tức giận liếc anh ta. Chấm, tôi không phải sâu hôn lễ mà là một người vợ, xinh đẹp như hoa. Nghiêm Mặc Hàn há hốc mồm sau đó liền thầm thì nói. Tâm tư gì? Cậu mong sao nói với cả thế giới rằng Nghiêm Linh Trang là vợ của cậu. Chiến Hàn quân trầm mặc, hiển nhiên là ngầm đồng ý lời Nghiêm Mặc Hàn nói. Anh Nguyệt lập tức liền hiểu dụng ý của Chiến Hàn quân. Vẻ mặt ngưỡng mộ ghen tị ói. Nghiêm Mặc Hàn, anh xem đi, anh hai đối với Linh Trang thật tốt, có tận tâm lại tình. Đâu giống anh, ăn từ trong bát, nhìn thấy trong nồi. Sau này anh lại dám cung cấp tiền thưởng cho streamer nổi tiếng. Không xong với em, Nghiêm Mặc Hàn nói. Bây giờ em không phải cũng cùng anh tranh cãi không ngừng sao? Anh Nguyệt nhất thời bị tức khóc. Anh còn lý luận, Nghiêm Mặc Hàn tay chân luống cuống. Hai, anh với streamer đó thực sự không có bất kỳ tư tưởng nào. Em đừng suy, nghĩ nhiều, được không? Nghiêm Linh Trang thở dài nói, các người đừng cãi nữa được không? Mặc Hàn, anh Nguyệt còn đang mang thai. Anh chọc cô ấy khóc đổi với đứa bé không tốt. Nghe thấy câu đối với đứa bé không tốt, Nghiêm Mặc Hàn lập tức kinh sợ. Chủ động đi nắm lấy tay của anh Nguyệt. Được rồi, đừng tức giận, anh sai rồi. Anh Nguyệt càng khóc thương tâm hơn. Anh là vì đứa bé mới ủy khuất cầu toàn đi. Nếu như không có nó, Anh sẽ xin lỗi em sao? Nghiêm Mặc Hàn có chút bất lực. Đây là em cố tình gây sự sao? Chiến Hàn Quân nhéo nhéo mi tâm. Tâm tình Linh Trang không tốt. Anh Nguyệt và Nghiêm Mặc Hàn lại vì chuyện nhỏ nhặt mà cãi nhau. Cách chương.